mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương liên thủ diệt xà. Biến dị hắc xà bị đất lãng đẩy tới 5-6 mễ cự ly xa. Chỉ thấy nó trên mặt đất lộn mấy vòng lại, vừa nặng bò tới, lần này, nó há mồm chính là tảng lớn nọc độc phun tung tóe ra. Độc này dịch hết sức lợi hại, một phun ra đến, chính là bao phủ tảng lớn phạm vi, muốn né tránh đô không dễ dàng. Bất quá, này mạo hiểm một khắc, chỉ thấy Hạo Nhiên khống chế bùn đất, trước người hình thành một mặt thô ráp nê lá chắn, đem những thứ ấy vẩy ra qua đây nọc độc đô cấp cản xuống. 3. Biến dị xà đã đi tới hắn trước người, hắc sinh nhật một chiều, liền đem Hạo Nhiên trước người nê lá chắn cấp chiều tản ra đến. Những thứ ấy bùn đất nặng rơi mặt đất, Hạo Nhiên lui về phía sau mấy bước, muốn cùng cái kia biến dị xà giật lại cách, chỉ thấy kia biến dị hắc xà thổ liễu thổ đầu lưỡi. Liền lại thoáng qua, tốc độ kia xa so với Hạo Nhiên tốc độ muốn, làm sao bây giờ? Này biến dị xà năng lực thực quá mạnh mẽ, da rắn vừa cứng, còn có độc, Hạo Nhiên phần thắng không lớn đâu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn một màn này, trong lòng nàng thực vội, kia chỉ biến dị xà cừu hận đã hoàn toàn bỏ vào Hạo Nhiên trên người. Đối với nàng này bụi cây hoa nhỏ hờ hững, chỉ thấy kia biến dị xà mỗi khi xông tới thời gian, Hạo Nhiên đều là dùng bùn đất thành phần các loại phòng ngự đến ngăn trở. Mặc dù là như vậy, trên người hắn còn là gặp được, mới vừa rồi là bị đuôi rắn kia rút trúng lưng, một chút đảo bay ra ngoài, hoa, một tia máu tươi là từ khóe miệng hắn biên chảy ra. Làm sao bây giờ, Ninh Tiểu Mỹ sốt ruột khởi đến, tiếp tục như vậy nữa, tình thế cực kỳ không ổn, liền nàng sốt ruột thời gian, kia một bên, Hạo Nhiên lại bị biến dị xà chiều đánh một cái. Chỉ là lần này thương là cánh tay, tình thế thêm không ổn khởi đến, Hạo Nhiên tay bị rút trúng, đau hô một tiếng hậu, lập tức cảm thấy tê dại đã không có chi giác, trong lòng là dâng lên một tia tử vong bóng mờ, một ba chưa bình, một ba lại khởi, chỉ thấy liền lúc này, cái kia biến dị xà lại chạy tới, nó một qua đây, duy nhất muốn làm sự chính là mở miệng to như chậu máu. Đem trước mặt người này nuốt ăn hết, bất, Hạo Nhiên kinh hô lên tiếng, ô tạng trên mặt tràn đầy sợ hãi, mắt thấy kia xà miệng cách mình càng ngày càng gần, đầu óc hắn trống rỗng, liền này chỉ mành treo chuông lúc, bỗng nhiên, theo kia biến dị thân rắn hạ lao ra 5-6 điều dài nhỏ căn cần phải. Này đó căn cần phải tốc quấn quanh trên người nó, đem nó trói buộc tại chỗ. Nguyên lai là Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Dương Hạo Nhiên có sinh mệnh nguy cơ. Nàng dưới sự kinh hãi, cũng bất chấp trên người đau xót, toàn lực xuất thủ, dùng chính mình căn cần phải đem biến dị xà cuốn lấy. Hy vọng mượn đến đây nhượng Hạo Nhiên thoát được một mạng. Hạo Nhiên đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, một chút nhìn thấy biến dị xà bị cuốn lấy. Trong lòng hắn lại dấy lên sinh hy vọng. Chỉ thấy cái kia xà vẫn như cũ là mở ngụm lớn. Tại chỗ tê hí thanh, quấn quanh trên người nó căn cần phải cực kỳ cứng cỏi. Nhất thời hồi lâu còn tránh không thoát khai, mà Ninh Tiểu Mỹ thì lại là không dễ chịu. Kia biến dị xà lực lượng thật rất lớn, nàng cảm giác mình căn cần phải sẽ bị giãy chặt đứt. Một cỗ đau nhức truyền khắp đến toàn thân, nàng muốn gieo hò, nhượng Hạo Nhiên điểm ra tay. Không biết làm sao phát không lên tiếng, muốn viết chữ, tốc độ kia cũng quá chậm, căn bản khởi đi tới dục tác dụng, đây là, Hạo Nhiên cũng phản ứng qua đây, chỉ thấy trong mắt của hắn thần sắc lạnh lẽo, lập tức liền điều khiển tảng lớn bùn đất, trực tiếp theo kia biến dị xà ngụm lớn trung quán đi vào. Này xà cũng ngốc, mặc dù biến dị quá, nhưng trí lực cũng không cao đi nơi nào, một lòng chỉ muốn ăn. Này xà miệng theo vừa đến hiện sẽ không khép lại quá. Hiện đến hảo, này đó bùn đất toàn tưới trong miệng nó, đem nó bụng trống được tròn vo. Mặc dù nó hiện đã đem miệng nhắm lại, nhưng bùn đất lại là để lại trong bụng, nghĩ phun cũng phun không ra. Hạo Nhiên thấy mục đạt được, liền tiếp theo điều khiển biến dị xà trong bụng bùn đất. chỉ thấy này đó bùn đất xà trong bụng cuồn cuộn không ngớt. Đem nó bụng khởi động các loại dạng hình dạng, chỉ thấy kia biến dị xà cực không dễ chịu, trong bụng không ngừng truyền ra trận trận đau nhức, lệnh nó trên mặt đất cuồn cuộn khởi đến, kỳ bộ dáng cực kỳ thê thảm, trong miệng đã tuôn ra một ít máu, mà Ninh Tiểu Mỹ cũng nhân cơ hội đem hoàn hảo tứ căn căn cần phải thu trở về. Còn có hai căn thì lại là đã gãy, làm cho nàng đau đớn không ngớt, cứ như vậy rằng qua một hồi lâu, kia xà rốt cục bị chôn sống đau tử, vừa thấy biến dị xà chết đi, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hạo Nhiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mani, ngươi có khỏe không? Vừa thấy ngươi tựa hồ bị thương thật nặng bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ đi qua. Hạo Nhiên trước người ký họa ra một đoạn này tự đến. Ta không có trở ngại lớn, chỉ là có chút đau đau, ta còn muốn cảm ơn ngươi, vừa nhờ có ngươi giúp, nếu không ta sớm đã thành này xà trong bụng thực. Hạo Nhiên cảm kích nói. Cảm ơn ta liền miễn, dù sao đã cứu ngươi một lần, không ngại nhiều hơn nữa cứu ngươi một lần, chờ ngươi sau này cường đại lên, nhớ nhiều che ta điểm, ta liền cảm kích không được. Ninh Tiểu Mỹ không chút nào che kỳ ý nghĩ trong lòng. Tất cả đều viết ra, đối với nàng mà nói, kết giao bằng hữu sẽ phải thật tình lấy đãi, luôn che che giấu giấu dối trá làm ra vẻ, thực không phải nàng phong cách. Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đem sở hữu cảm kích đô phóng trong lòng, nhớ tới hôm qua vừa mới bị đồng bạn phản bội, thiếu chút nữa bỏ mạng với tang thi chảo hạ, trong lòng không khỏi có chút cảm thán khởi đến, mà thế lý người là không thể tin sinh vật, có lẽ này đóa hoa mới là duy nhất có thể cho chính mình tin đi. Một người một hoa từ từ sẽ đến đó điều biến dị thân rắn bên cạnh. Chính tự định giá xử lý như thế nào dụng nó, chỉ thấy Ninh Mỹ vươn một căn cần phải, đi dò xét hạ kia xà miệng máu, phát hiện lại là không độc, thật tốt quá, con rắn này huyết nhục là không độc, người đêm nay có thể ăn nó thịt, ăn không xong có thể chế thành thịt rắn kiền, hẳn là đủ ngươi ly khai ở đây trên đường cần thiết. Nàng trên mặt đất ký họa ra một đoạn này tự. Này xà có lẽ ăn xong người. Ta nếu như ăn nó thịt, không phải bằng biến tượng ăn hiếp người. Hạo Nhiên rõ ràng không động tâm. Hắn mặc dù còn rất đói, nhưng không muốn đi ăn một khả năng ăn xong người thịt rắn. Kia thực là thật là làm cho người ta buồn nôn, kia trước mặc kệ này đó, người trước đêm này ra rắn nhổ xuống đến, nó da cứng như thế, thế nhưng có thể làm một thân da rắn y. Người sinh mệnh thì có bảo đảm Nga, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm chú ý tới này da rắn. Màu sắc đen bóng không nói, còn cực kỳ cứng cỏi, chính là thượng hạng vật liệu may mặc. Hạo Nhiên gật gật đầu, chỉ thấy hắn theo túi quần chung lấy ra một phản sinh sắn lò xo đao. Sau đó liền dùng cái thanh này tiểu đao đến cắt kim loại biến dị xà da rắn. Kia da rắn cực kỳ cứng cỏi. Này tiểu đao cắt nửa ngày cũng chỉ là cắt một cái miệng nhỏ từ. Nếu muốn toàn bộ cắt, còn cần không ít thời gian mới được. Ninh Tiểu Mỹ cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy nàng đem một căn cần phải theo xà miệng thân đi vào. Sau đó khống chế này căn cần phải chui vào đến biến dị xà trong đầu. Muốn tìm xem nhìn, con rắn này trong đầu có phải hay không cũng có một mảnh nhỏ, dụ hoa, mềm thịt. Không ngờ nàng này thử một lần, thật đúng là làm cho nàng tìm được một mảnh đồng dạng đại tiểu mềm thịt. Thật có, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hưng phấn lên, lần trước dùng một khối mềm thịt cứu trở về đến một cái mạng. Còn mang vào làm cho đối phương có dị năng, kia này một mảnh mềm thịt có phải hay không cũng có thể làm cho mình có chút đặc biệt năng lực. Nói thí dụ như khống hỏa khống thủy các loại, nàng y một hồi. Sau đó liền đem kia mềm thịt theo xà trong đầu lấy ra. Lấy ra hậu, nàng cẩn thận quan sát khởi này khối mềm thịt, phát hiện này khối mềm thịt cũng không phải là màu trắng, mà là có chút màu đen trong đó, chỉ là nó hương vị lại nếu so với ngày đó theo tang thi đầu chung lấy ra kia ti mềm thịt nồng rất nhiều, quả nhiên loại này hương vị, so với tang thi đầu chung hương hơn, này là cao cấp hóa ra. Bên cạnh hàm số lượng rác da rắn Hạo Nhiên chú ý tới một màn này. kia ngón út giáp đáp bàn đại tiểu mềm thịt, trong mắt của hắn Tịnh không chớp mắt, mà hắn cũng không có nghe thấy được bất luận cái gì hương vị. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi mục đương, tâm tư tiếp tục bỏ vào cắt da rắn thượng. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận xem xét nhìn bốn phía, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào hậu, trong lòng nàng liền kích động, chuẩn bị dùng căn cần phải hấp thu hết này ti mềm thịt tinh hoa. Bỗng nhiên, kỳ đạo thân ảnh tiến vào tới nàng trong tầm mắt, đó là mấy cái mới từ một gian nhà dân chung lao tới tang thi. Chúng nó trong trẻ có già có, lại là một nhà tứ miệng toàn bộ xuất động. Ta đi, vừa các ngươi không xuất hiện, đợi được tỷ muốn hút thu mềm thịt thời gian, các ngươi liền tập thể vọt ra. Còn có so với này hố muội sao? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vô hạn phun tao khởi đến. Đừng nhắc tới có bao nhiêu buồn bực. Hết chương.